Trọng sinh quật khởi Hương Giang Tấn Thiết. Chương 45, 45, chính là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp, không ai nghĩ rằng Thạch Chí Kiên lại dám làm càn như vậy. Không hề nể mặt lão đại ở Yokohama chút nào. Thạch tiên sinh, khẩu vị của ngươi không phải quá lớn sao? Đối mặt với khí thế bừng bừng của Thạch Chí Kiên, Asakura Nobuo cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa. Nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào một bằng sáng chế là có thể đánh bại được ta, vậy thì ngươi sai rồi. Nghe nói lần này ngươi đến Yokohama một mình. Yokohama thế nào? Ngươi đã trải nghiệm phong tục địa phương được bao nhiêu? Bị gió biển thổi quá nhiều nên đầu óc của ngươi không được tỉnh táo. Asakura Nobuo không để ý đến thân phận, giọng điệu trở nên sắc bén. Nếu là vậy, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Nơi này là Yokohama, không phải Hồng Kông. Một mình ngươi ra ngoài du lịch, nhất định phải cẩn thận sóng lớn lật thuyền. Khi lái xe lại càng phải cẩn thận kẻo bị xe đụng. Đây không chỉ là mỉa mai mà còn là uy hiếp. Asakura Nobuo là người như thế nào? Người có thể ngồi vào vị trí này ở Yokohama thường là một kẻ tàn nhẫn. Tài sản tích lũy đều dính máu tươi. Thạch Chí Kiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Asakura Nobuo đang quỳ. Ngươi nói xong chưa? Không sai, ta đến Yokohama có một mình. Có câu, không phải mãnh long không vượt sông. Ta ngồi thuyền hàng của ai? Trong lòng ngươi chắc đã biết. Theo ta được biết, công ty Kim Long của các ngươi có qua lại kinh doanh với tập đoàn Từ Thị. Nếu ngươi không muốn phá hỏng mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên thì cứ việc làm đi. Còn nữa, tiền ta đã thanh toán. 3 ngày sau, ta chờ hàng của ngươi ở bến tàu. 10 máy, một máy cũng không được thiếu. Đây là sự tin tưởng cuối cùng của ta đối với quý công ty. Được rồi, xin phép, Thạch Chí Kiên nói xong. Hắn khẽ gật đầu với Asakura Nobuo đang quỳ trên tấm nệm. Sau đó quay người rời đi. Đám người Mitsuko Yamada câm như hến. Điền Gia Nhạc làm phiên dịch bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Thạch tiên sinh, chờ ta một chút. Chạy được một nửa, hắn dường như nhớ đến điều gì đó, vội quay lại cúi đầu nói với Asakura Nobuo. Asakura tiên sinh, hôm nay ta rất hân hạnh được gặp ngươi. Ngươi là thần tượng của ta. Chào hỏi xong, hắn vội mang giày đuổi theo Thạch Chí Kiên. Thạch Chí Kiên bước ra khỏi phòng tiếp khách, thở một hơi thật dài. Nam nhân trung niên canh gác ngoài cửa ngạc nhiên nhìn Thạch Chí Kiên. Vừa rồi, hắn nhiều ít cũng nghe được động tĩnh trong phòng. Thạch Chí Kiên lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng. Hắn sờ túi, lại không thấy Diêm, lập tức hỏi nam nhân trung niên. Ngươi có bật lửa không? Nam nhân trung niên không lên tiếng. Lúc này Thạch Chí Kiên mới nhớ đến đối phương không nghe hiểu được tiếng Quảng Đông. Hắn lập tức thực hiện tư thế đánh lửa. Nam nhân trung niên móc một cái bật lửa từ trong ngực ra, cung kính đốt lửa dùm cho Thạch Chí Kiên. Thạch Chí Kiên đốt thuốc, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc, hít sâu một cái, hất cằm phun ra 2 luồng khói từ lỗ mũi. Hắn biết, người tham lam như Asakura Nobuo sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ miếng thịt mỡ này. Thạch Chí Kiên tin rằng, chỉ cần hắn nắm giữ bằng sáng chế độc quyền trong tay, hắn có thể khiến cho Asakura Nobuo không ngừng đổ máu cắt thịt. Đây sẽ là một quá trình dài, nhưng bây giờ, bởi vì mua quá nhiều máy móc đắt tiền, 400.000 của Thạch Chí Kiên chỉ còn lại 50-60.000. Đổi lại là người khác, bọn hắn nhất định sẽ phê bình Thạch Chí Kiên xài tiền như nước. Nhưng hắn biết, trong thời đại này, tiền chính là nước chảy. Ngươi không đầu tư, ngươi vĩnh viễn không bao giờ nhận được lợi nhuận. 3 ngày sau, bến cảng Yokohama, tàu hàng mang tên sư tử một lần nữa thổi một trận còi dài khiến vô số loài chim biển khiếp sợ. Theo quy định của bến tàu, tàu chở hàng sẽ thổi còi cứ sau 10 phút và sẽ bắt đầu ra khơi sau 3 lần. Nói cách khác, sư tử chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ xuất phát. Thạch Chí Kiên đứng cạnh cửa hàng tạp hóa di động, trên tay cầm một chồng ảnh mới rửa. Cẩn thận xem qua, xin lỗi, Thạch tiên sinh, những bức ảnh ta chụp cho ngươi lần trước đã được xử lý. Nhưng hậu cảnh chưa được xử lý tốt. Điền Gia Nhạc nuốt nước miếng. Mấy ngày nay hắn đi theo Thạch Chí Kiên, có thể nói như được mở rộng tầm mắt. Người dám khiêu chiến đệ nhất ngưu nhân ở Yokohama là Asakura Nobuo không nhiều. Thạch Chí Kiên là người sắc bén nhất mà hắn đã từng gặp qua. Thạch Chí Kiên nhìn vào bức ảnh, trong đó hắn đang đứng ở bến tàu, phía sau là con tàu chở hàng sư tử, đằng sau nữa là một nhóm người đang chất hàng lên tàu. Nếu ngươi không hài lòng, ta có thể chụp lại cho ngươi. Đến lúc đó ta sẽ gửi qua tin nhắn cho ngươi. Thạch Chí Kiên nheo mắt, cũng không lên tiếng. Hắn đang bị bối cảnh của bức ảnh thu hút, bởi vì hắn nhìn thoáng qua có thể biết hàng hóa không phải là hàng hóa mà tập đoàn Từ Thị phụ trách lần này. Phía sau còn có một người khác đang lén lút, chính là cậu vợ của Từ Thế Kiến, Tăng Văn Cử, Cách Chương.